Cưng chiều cô vợ lưu manh tiểu ái. Chương 243. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 243. Tô Thính Ngôn liếc hạ mắt, quay đầu lại nhìn Lâm Nhứ. Việc này quả thật trước đường phó đều có thể lên trên tin tức, thật là phiền toái. Lúc này Lâm Nhứ từ bên kia nói câu, đến đây làm đồ ăn đi. À, Tô Thính Ngôn vội vàng chạy tới, thấy Lâm Nhứ một món thịt bò đã làm xong rồi, nhìn hình dáng liền có vẻ ăn ngon lắm. Tô Thính Ngôn nuốt nước miếng một cái, tôi làm phải làm gì? Đến đây tôi dạy cô trước tiên làm các đồ ăn. Lâm Nhứ ở phía sau lưu ý giống nhau vậy dạy cho cô. Thế nhưng may là như thế vẫn làm cho phòng bếp làm cho gà vừa chó sủa. Ai nha, thật là nóng, ai nha, cái này lửa muốn đi ra. À, mỡ bắn tung tóe rồi, làm sao đem sẽ không bốc cháy. Đi, Tô Thính Ngôn bị làm cho một chút nhảy vào lòng Lâm Nhứ ở bên cạnh. Lâm Nhứ làm bộ ôm lấy cô cười xem dáng vẻ hoảng hốt lo sợ. Yên tâm sẽ không bốc cháy. Ý thức khác là tốt rồi. Cẩn thận một chút. Tô Thính Ngôn lúc này mới phát hiện mình ở trong lòng Lâm Nhứ. Cô trợn từng mắt nhìn Lâm Nhứ một chút rồi trở lại. Anh làm gì? Chính cô nhảy vào. Lâm Nhứ buông tay nói. Tô Thính Ngôn liếc mắt một cái. Lâm Nhứ khẽ mỉm cười nói. Bật rồi, lật tức cháy giờ, đà, tôi lới. Tô Thính Ngôn vội vàng lại đi hăng hái chiến đấu. Lâm Nhứ ở phía sau nhìn trên mặt cũng lộ ra một cái chăm chú mỉm cười. Đằng sau nhìn Lâm gia tiền bối cho nhau nhìn. Cay đôi mắt, thật sự là cay đôi mắt. Lâm Khuynh của họ tiến vào nhìn những thứ này. Một bên nhân đạo nói, Lâm Nhứ cũng có ngày hôm nay. Lâm Hàn cũng đi theo lắc đầu một cái. Vị Tô tiểu thư cũng thật sự là tương đồng vách sát. Vậy cũng không phá được. Ôi không nghĩ như vậy anh xem. Đây không phải là sắp rồi sao? Mấu chốt chính là việc này Lâm Nhứ theo đuổi cá nhân vẫn làm nhiều như vậy hành động nhỏ. Tắm tác, đáng giá không? Anh cảm thấy như vậy không đáng. Nhưng những người khác cảm thấy đáng giá. Hai người nhìn nhau lắc đầu rời đi. Tô Thính Ngôn rốt cuộc ở Lâm gia không được tự nhiên ăn một bữa cơm. Cách chương.